Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5257, một đoàn hắc vụ, chương 5261, một đoàn hắc vụ. Có hay không một loại giao dịch song phương, đều kiếm lời lớn, lại không có bất cứ người nào lỗ vốn đâu. Trên thực tế, dạng này giao dịch, là chân thật tồn tại. Thông qua khoản giao dịch này, Chu Hoành Vũ đền bù về thời gian chưa đủ, mà cửu thải thần long lại đạt được chất tăng lên. Nhất chân quý nhất là cửu thải thần long rõ ràng là lấy lực chứng đạo, không thông pháp thuật cùng thần thông. Có thể là thông qua lần này giao dịch, hắn lại thu được nguyên bộ không gian pháp thuật cùng thần thông. Mà lại, hắn đạt được vẫn là cao đến cửu phẩm không gian đại đạo. Hoan hỉ phía dưới, ngay sau đó cũng là lo được lo mất. Giao dịch một ngày không có đạt thành, liền cuối cùng sẽ có biến số. Vạn nhất, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên đổi ý, vậy hắn còn không phải điên mất. Tại cửu thải thần long thúc dục phía dưới, Chu Hoành Vũ không có làm nhiều trì hoãn. Tại thức hải bên trong, trao đổi đại đạo thần quang. Sau một khắc, một đầu thứ nguyên thông đạo xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trước mặt. Chu Hoành Vũ tuy nhiên có được cao đến cửu phẩm không gian đại đạo, thế nhưng là muốn vượt qua vô biên vô tận hỗn độn chi hải, cũng không phải vẻn vẹn chỉ có không gian đại đạo liền có thể. Đại đạo pháp tắc chỉ là biện pháp cùng quy tắc, chính thức thi triển pháp tắc cùng thần thông cần lượng lớn pháp lực đẩy ra động, vượt qua khoảng cách càng dài, tiêu hao pháp lực thì càng nhiều. Riêng lấy Linh Ngọc chiến thể trước mắt pháp lực, căn bản là không có cách vượt qua quá khoảng cách xa. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chỉ có thể xin giúp đỡ đại đạo. Từ đại đạo giúp đỡ, mở ra một đầu thứ nguyên thông đạo. Sau đó, Chu Hoành Vũ tại cửu thải thần long đi theo, khống chế lấy Linh Ngọc chiến thể, xuyên qua thứ nguyên thông đạo. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào, Chu Hoành Vũ khống chế lấy Linh Ngọc chiến thể, xuất hiện ở hoàn toàn u ám bên dưới vòm trời. Hướng chung quanh nhìn một chút, nơi này chính là sơ cấp thái cổ chiến trường. Hướng phía dưới đại địa nhìn qua, một chiếc ngang dọc 3000 dặm chiến kiếm, vắt ngang tại đại địa phía trên. Không sai, đây chính là Chu Hoành Vũ 3000 phân thần, cùng cao đến ngàn tỷ ma linh đám công tượng, căn cứ hỗn độn kiếm điển luyện chế ra ma linh chiến kiếm. Cảm ứng được Chu Hoành Vũ đến, cái kia ma linh chiến trên thân kiếm dâng lên 3000 đạo điểm sáng 7 màu. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia 3000 đạo điểm sáng 7 màu đằng không mà lên, lên như diều gặp gió. Chỉ thời gian mấy hơi thở bên trong, liền xuất hiện ở chung quanh hắn. Thả mắt nhìn đi, 3000 đạo thất thải quang mang ngưng tụ thành 3000 đạo hư huyễn thân ảnh. Không sai, đây chính là năm đó Chu Hoành Vũ vẫn là sở hành vân thời điểm tách ra đi 3000 phân thần. Cái này 3000 phân thần có thể từng cái đều không đơn giản, mỗi đạo phân thần trong thân thể đều ẩn chứa một đạo vô cùng ngưng tụ kiếm khí. Kiếm đạo chia nhỏ vì 3000 kiếm đạo, căn cứ hỗn độn kiếm điển, 3000 phân thần mỗi đạo phân thần đều chủ tu một đầu kiếm đạo, đồng thời tại thân thể bên trong ngưng luyện ra một đạo hỗn độn kiếm khí. 3000 phân thần hợp làm một thể, liền có thể dung hợp thành hỗn độn kiếm đạo. Mà hỗn độn kiếm nói chính là hỗn độn kiếm điển chỗ ghi lại chí cao kiếm đạo. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói, tốt, lập tức thu thập một chút, ta muốn mang các ngươi rời đi nơi này, tiến về hỗn độn chi hải. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 3000 phân thần cung kính đối Chu Hoành Vũ ôm quyền thi lễ. Sau đó, 3000 phân thần nhao nhao hóa làm từng đạo điểm sáng 7 màu, hướng xuống không rơi xuống. Rất nhanh, trên mặt đất dần dần dâng lên một đạo màu xám đen sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc, trên thực tế cái kia cũng không phải thật sự là vũ khí. Cái kia màu xám đen sương mù dày đặc, nhưng thật ra là cao đến ngàn tỷ ma linh tộc công tượng ngưng tụ mà thành. Giờ này khắc này, tại 3000 phân thần chỉ huy dưới, cao đến ngàn tỷ ma linh tộc công tượng, toàn bộ đều bận rộn. Mạnh mẽ nghe, cao đến ngàn tỷ số lượng, tựa hồ nhiều đến đáng sợ. Trên thực tế, những thứ này ma linh tộc tu sĩ, khi tiến vào sơ cấp thái cổ chiến trường về sau, chịu nơi này siêu ảnh hưởng của trọng lực, kỳ thể hình càng phát thon nhỏ. Nguyên bản, còn có người thành niên cỡ ngón tay. Hiện tại, lại ngay cả ngón út lớn nhỏ cũng không có. Cùng lớn hơn một chút ong mật không chênh lệch nhiều. Bay lượn ở giữa không trung, sống giống như từng cái phong vương. Ngàn tỷ ong mật, số lượng cũng rất nhiều. Phi đằng, đơn giản che khuất bầu trời. Giống như một đoàn hắc vụ đồng dạng, triệt để đem đại địa che đậy. Nhìn xem cái kia đen nghịt ma linh tộc công tượng, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Hắn nhất định phải làm ra quyết định. Ma linh chiến kiếm, cùng cái kia 30 triệu ma linh chiến sĩ, là nhất định muốn mang đi. Thế nhưng là, cái kia cao đến ngàn tỷ ma linh công tượng, đến cùng muốn hay không mang đi đâu. Cái này là một đại vấn đề a. Bây giờ, cái này ma linh chiến kiếm, tuy nhiên còn không có tí luyện đến tận cùng, nhưng là có thể chỗ tăng lên cùng chỗ trống, đã không lớn, mà lại trọng yếu nhất chính là, những cái kia phổ thông ma linh công tượng, đã không cách nào đảm nhiệm tiếp xuống tế luyện công tác. Có cái kia 30 triệu ma linh chiến sĩ, liền đã đủ rồi. Từ góc độ này nói, cái này hơn vạn ức ma linh công tượng, tựa hồ không cần mang đi. Thế nhưng là, cái kia 30 triệu ma linh chiến sĩ, chính là từ cái này cao đến ngàn tỷ ma linh tộc công tượng bên trong. Tinh tuyển ra siêu cấp thiên tài. Cái này 30 triệu ma linh chiến sĩ, cũng là cái này ngàn tỷ ma linh công tượng tử đệ binh. Nếu như cứ như vậy đem bọn hắn ném tại nơi này, Chu Hoành Vũ căn bản là không có cách bàn giao. Cái kia 30 triệu ma linh chiến sĩ, cũng rất dễ dàng nội bộ lục đục. Mà lại, phương thiên địa này, đã ngày giờ không nhiều, sắp sửa hủy diệt. Một khi cái này hơn vạn ức ma linh công tượng, thật bị bỏ ở nơi này, hộ tống phương thiên địa này cùng nhau hủy diệt. Như vậy, cái kia 30 triệu ma linh chiến sĩ, tâm tình lại sẽ là như thế nào đâu? Phải biết, cái này hơn vạn ức ma linh công tượng bên trong, có thể là có những thứ này ma linh chiến sĩ phụ mẫu, con gái, thậm chí âu yếm tình nhân. Chu Hoành Vũ liền người nhà của bọn hắn, đều bảo hộ không được. Như vậy, bọn họ lại làm sao có thể vì Chu Hoành Vũ bán mạng chứ? Làm trên cái thế giới này, cùng bọn hắn tương quan, yêu tha thiết bọn họ, cùng bọn họ yêu tha thiết người, toàn bộ đều chết đi thời điểm, bọn họ cho dù còn sống, thì có ý nghĩa gì chứ? Đã, Chu Hoành Vũ không bảo đảm bảo hộ người nhà của bọn hắn. Như vậy, bọn họ lại vì cái gì thay Chu Hoành Vũ bán mạng chứ? Vì bảo đảm nhà, mới có thể vệ quốc. Cái này mới là mọi người liều mạng nguyên nhân chỗ. Càng nghĩ, Chu Hoành Vũ rốt cục làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, cái này hơn vạn ức ma linh công tượng, cũng nhất định phải một đạo mang đi. Một cái cũng không thể ít. Không phải liền là ngàn tỷ ma linh tộc tử dân sao? Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, những thứ này chỉ so với con muỗi lớn hơn mấy lần ma linh công tượng. Huyền thiên thế giới, hoàn toàn chứa nổi, có nhân tài của đất nước có nhà, có gia tài có quốc. Thế nhưng là nhà là cái gì? Cái gọi là nhà, kỳ thực chính là do ta yêu, cùng thích ta người, cộng đồng tạo thành. Mà lại, Chu Hoành Vũ huyền thiên thế giới, cũng không có dân bản địa, cũng không có đản sinh ra bất cứ sinh vật nào. Sở dĩ như vậy, không phải là bởi vì huyền thiên thế giới tàn khuyết, mà là năm đó, viên này thiên địa hạt giống, đã từng đứng trước cô quạnh. Tuy nhiên sau cùng, bị Chu Hoành Vũ cứu vớt trở về. Nhưng là phương thiên địa này, tạo hóa sinh mệnh năng lực, cũng đã triệt để đã mất đi. Cho dù ngưng tụ ra băng phôi chiến tướng, cũng đều là không có linh hồn, không có sinh mệnh. Đã như vậy, vậy không bằng đem cái này ma linh nhất tộc thu làm huyền thiên thế giới dân bản địa tốt. Kể từ đó, cho dù hơn vạn ức ma linh nhất tộc, cũng giống vậy có thể dung nạp được. Bất quá, mọi thứ cũng không thể quá võ đoán. Coi như Chu Hoành Vũ nguyện ý dẫn bọn hắn rời đi. Thế nhưng là, ma linh nhất tộc đám công tượng, ý nguyện của mình, cũng là rất trọng yếu. Nếu như bọn họ không muốn, không nguyện ý rời đi, Chu Hoành Vũ cũng không tiện cưỡng cầu. Dù sao, quê hương khó rời nha. Tiếp xuống 3 tháng bên trong, tại 3.000 phân thần trợ giúp dưới, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Ngoại trừ 30 triệu, tinh anh cấp ma linh chiến sĩ bên ngoài, hơn vạn ức ma linh tộc tu sĩ bên trong, có hơn 3.000 ức, nguyện ý đi theo Chu Hoành Vũ cùng nhau rời đi. Về phần còn lại hơn 7.000 ức ma linh tộc tu sĩ, thì lựa chọn lưu tại nơi này. Bọn họ không muốn rời đi bọn họ quê hương. Đáng nhắc tới chính là, lựa chọn lưu lại, đều là những cái kia tư chất bình thường, thiên phú không cao, mà lại tiềm lực vô cùng có hạn ma linh tộc tử dân. Bọn họ không muốn, cũng không cần rời đi. Đã vô luận như thế nào, đều khó tránh khỏi vừa chết. Như vậy, bọn họ thà rằng lựa chọn chết tại cố hương, vùi vào quê hương, mà đi theo Chu Hoành Vũ cùng nhau rời đi, đều là tương đối mà nói. Thiên phú và tư chất đều tương đối cao ma linh tộc tu sĩ. Hết chương.